Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 508 nhạt bảo. Sao Dương Tử Mi vội vàng buông ra kia nắm long trục thiên tay, cười mỉa quay đầu lại kêu lên. Ba, Dương Thanh nhìn nàng, lại nhìn Hạ Mạt cùng long trục thiên. Bọn họ là Dương Thúc Thúc hảo, ta là Tử Mi đồng học Hạ Mạt. Hạ Mạt vội vàng ngọt thanh tiến lên nói, mà hắn là ta biểu ca. Hạ Mạt đồng học hảo, làm quán chủ nhiệm lớp Dương Thanh, đối mặt cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại học sinh, cũng liền không tự giác mà một bộ chủ nhiệm lớp gương mặt. Dương Tử Mi cấp long trục thiên nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn cũng có điều tỏ vẻ. Ngươi hảo, ta là long trục thiên. Rốt cuộc đối phương là Dương Tử Mi phụ thân. Long trục thiên biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần cung kính. Ngươi hảo, ta là Dương Tử Mi phụ thân Dương Thanh. Dương Thanh đánh giá long trục thiên, lão cảm giác không đúng chỗ nào, rồi lại nói không thành không đúng chỗ nào. Hắn là như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình kia mới 15 tuổi nữ nhi sẽ cùng một cái tuổi so nàng đại 10 tuổi nam nhân yêu sớm. Bởi vậy cũng liền không có nghĩ nhiều phương diện này. Ba, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vì tránh cho xấu hổ, Dương Tử Mi cố ý nói tránh đi. Ân, đưa chuyển phát nhanh, phía trước có người ở trong tiệm đính bánh kem, ta đưa qua đi. Dương Thanh nhấc tay bánh kem nói, ba, ngươi đem địa chỉ cho ta giúp ngươi đưa. Dương Tử Mi duỗi tay tiếp nhận Dương Thanh trên tay bánh kem. Ngươi trở về giúp mẹ nó vội hảo, ngươi có rảnh? Dương Thanh hỏi, có rảnh kia hảo. Đây là địa chỉ. Dương Thanh đem một chương tờ giấy giao cho nàng, dặn dò nàng vài câu, sau đó rời đi, nhìn phụ thân đi xa bóng dáng. Dương Tử Mi phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha, thấy nàng dáng vẻ khẩn trương, Hạ Mặt cười to, còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Nguyên lai ngươi cũng sợ ngươi ba, đó là tự nhiên, chỉ có ái mới có thể sợ. Nàng ái phụ thân, không nghĩ hắn bởi vì chính mình mà thương tâm khổ sở, cho nên mới sẽ sợ. Nàng ngẩng đầu mang theo áy náy nhìn long trục thiên đạo, ta tuổi còn quá nhỏ, còn không thích hợp trực tiếp giới thiệu thân phận của ngươi. Ngươi không ngại đi, ta lý giải. Long trục thiên duỗi tay xoa xoa nàng tóc, chúng ta cùng đi đưa bánh kem đi. Tốt, Dương Tử Mi sung sướng mà đáp. Nhìn phía Hạ Mạt, ngươi đâu? Ta nha. Hạ Mạt chớp chớp mắt, nghĩ, vốn dĩ rất muốn làm tiền các ngươi mời ta ăn cơm, bất quá vẫn là không làm bóng đèn cuối giày các ngươi hai người thế giới. Ta về nhà ôn tập đi. Các ngươi chậm rãi đưa bánh cây monster. Tốt, kia ngày mai trường học thấy. Chết Tử Mi, ngươi ngày mai chính là nhất định đến Hồi giáo khảo thí Nga. Hạ Mạt dặn dò nói. Nhất định, Dương Tử Mi đáp ứng. Hạ Mạt phất tay rời đi. Dương Tử Mi cũng không dám lại cùng long trục thiên mười ngón khẩn khấu đi đường. Rốt cuộc thành phố A thật sự giống Hạ Mạt theo như lời như vậy, thật sự không lớn. Hai người căn cứ địa chỉ tìm được rồi bánh kem chủ nhân địa chỉ, mới vừa đi gần, không biết như thế nào, từ bên trong liền ném ra một cái cùng loại lư hương đồ vật, dừng ở nàng dưới chân. Thật là, như thế nào có thể như vậy tùy ý ném đồ vật. Dương Tử Mi nói thầm, duỗi chân vừa định đem kia lư hương đá hướng một bên đống rác, lại đột nhiên phát hiện, kia lư hương mặt trên cư nhiên bao phủ nhàn nhạt kim sắc vật khí. Hảo pháp khí, Nàng như đạt được chí bảo mà khom người từ trên mặt đất nhặt lên. Nhặt này rác rưởi làm gì? Long Trục Thiên khó hiểu. Hắc hắc, thứ tốt tới. Dương Tử Mi thổi thổi lư hương mặt trên cho bụi. Móc ra khăn giấy lau mấy sát. Phát hiện cư nhiên là đồng thau tài chất. Từ kia vật khí có thể đại khái đề cử là Tây Hán thời kỳ đồng thau. Sao sao sao sao sao. Hết chương.